Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào, tập 86. Khoan đã, Ai Dạ chợt nhớ ra nghi thức tiến hành không hợp quy củ của tổ tông. Ánh mắt của mọi người bỗng chốc đổ dồn về phía thái hậu. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, bà ta vẫn bình tĩnh lạnh lùng, nếp nhăn nơi khóe mắt hơi sụ lại, làm nổi bật ánh mắt càng lúc càng u ám của bà ta. Mẫu hậu quý thế nào? Sở Kiều Thịnh được sắc phong tước vị công chúa, sao trẫm không nhớ còn chỗ nào không hợp quy củ? Tay Quận Dượng không khỏi cau mày. Chuyện này rõ ràng cho thái hậu đề xuất, tại sao đến lúc sắp sửa hoàn thành bà ta lại đổi ý? Phải biết rằng bọn họ đang ở trước mặt mọi người, phía dưới có bao nhiêu người đang nhìn. Nếu nghi thức này bị hủy bỏ sẽ gây tổn hại rất lớn đến thanh danh của Sở Kiều Tịnh. Thái hậu đang quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh đứng trước tế đàn, ánh mắt bà ta bỗng nhiên cực kỳ sắc bén và nham hiểm. Chẳng phải vẫn còn một việc hay sao? Trước giờ Ai Gia chưa từng thừa nhận huyết mạch của Thanh Tịnh công chúa. Ánh mắt của mọi người bỗng chốc sững sờ. Sở Kiều Tịnh cũng ngẩng đầu bình thản nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Nàng biết ngay lúc này thái hậu xen vào chắc chắn không phải để nói chuyện gì tốt đẹp. Thái hậu khẽ mỉm cười, khoe miệng cong lên nụ cười lành lạnh, rõ ràng không có vẻ gì là lo sợ. Từ nhỏ Thanh Tịnh công chúa đã sống đàng hoàng ngoài cung, mẫu thân nàng ta cũng không ở trong cung, làm sao Ai Gia biết rốt cuộc nàng ta có phải là huyết mạch của hoàng thượng không? Ngay cả khí chất toàn thân của Sở Kiều Tịnh cũng đột ngột thay đổi, ánh mắt nàng phóng về phía thái hậu hệt như lưỡi dao. Lời này của thái hậu không chỉ là nghi ngờ làm có nàng, mà còn lôi mẹ nàng ra để nói, nghi ngờ sự trong sạch của Sở Tố Ngọc. Chuyện này Sở Kiều Tịnh không thể nhìn được. Thấy phản ứng của Sở Kiều Tịnh, thái hậu bỗng chốc càng đắc ý trong lòng. Sao đấy, Thanh Tịnh công chúa tức giận như vậy vì bị Ai Gia nói trúng tim đèn có phải không? Xem ra trong chuyện này đúng là có điều mờ ám. Không để Sở Kiều Tịnh phản bác, thái hậu quay đầu nói với Tây Quận Dương. Bây giờ thân phận nàng ta có vấn đề, nghi thức nhận này dĩ nhiên không thể tiếp tục được nữa. Nếu nàng ta không phải huyết mạch của hoàng thất Tây Quận chúng ta thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Sắc mặt của Tây Quận Dương tái mét. Mẫu hậu, trẫm đã nói với người, huyết mạch của con bé không có vấn đề, Sở Kiều Tịnh chính là con gái của trẫm. Nói vậy cũng như vậy thôi, Ai Dạ không kiểm chứng sự việc, làm sao tin vào lời nói suông vô căn cứ. Thái hậu phất tài gọi cung nữ bên cạnh. Người đâu, tới đây giúp Thanh Tịnh công chúa nhỏ máu kiểm chứng. Cung nữ đứng bên cạnh đi lấy đồ vật cần thiết, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh biết rõ, chuyện này được thái hậu tính toán sẵn. Mọi người nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, có ánh mắt thương cảm, có ánh mắt chế giễu, cũng có những người đang trị cho nàng, đám người bàn tán rôn rào. Thanh Tịnh công chúa được sắc phong làm công chúa nhưng bị bắt nhỏ máu kiểm chứng, đúng là sự sỉ nhục quá lớn. Hết cách, đây là kết cục cho người đắc tội với thái hậu. Không chọn lúc khác, cứ phải chọn lúc tiến hành nghi lễ bái tổ. Mọi người đều đang nhìn, thái hậu đúng là cố tình muốn trị Thanh Tịnh công chúa. Sở Kiều Tịnh bỗng cao mại, đứng thẳng người, ngẩng cao đầu nhìn về phía thái hậu. Rốt cuộc, thái hậu bất mãn với ta điều gì, nhất quyết muốn sỉ nhục ta trước mặt mọi người. Thái hậu cười khẩy, việc này đâu thể gọi là sỉ nhục, Ai Dạ chỉ muốn thật sự biết để yên lòng, tránh cho kẻ tiểu nhân không có ý tốt, lợi dụng sơ hở. Sở Kiều Tịnh, nếu người không chột dạ, ngoan ngoãn nhỏ máu kiểm chứng cho Ai Dạ xem, vơi bày sự thật trước mặt mọi người. Sở Kiều Tịnh dùng hết sức siết chặt nắm đấm, ánh mắt của mọi người đều dần trầm xuống. Đã có không ít người có vẻ mặt hoài nghi, chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh như lời thái hậu nói không phải huyết mạch của hoàng thất, nếu không tại sao lại kháng cự? Nàng im lặng một lát, sau đó nhíu chặt mày, bỗng dừng cất cao giọng. Nếu thái hậu đã vất vả dồn ép thì Kiều Tịnh cũng không thẹn lòng, dĩ nhiên sẽ không sợ chuyện nhỏ máu đi kiểm chứng con này. Chỉ có điều, nàng nói sang chuyện khác, trong lời nói ẩn chứa sự đánh giá lạnh đến thấu xương. Vốn dĩ ta chẳng mong muốn được gia nhập hoàng thất, ta không phải hạng tiểu nhân nịnh bợ như lời thái hậu nói, càng không có chuyện chủ động trèo cao, không vào hoàng thất cũng chẳng sao. Dáng người của Sở Kiều Tình thẳng tắp dưới ánh mặt trời, nàng tựa như cây tre hiên ngang đang mạnh mẽ vươn lên, không cúi đầu vì bất kỳ thế lực nào. Thái hậu cũng siết chặt ngón tay, từ tận đáy lòng mà ta không tin Sở Kiều Tình thật sự là con của Tây Quận Dương. Trước đời của Sở Kiều Tình, bà ta chỉ cho rằng nàng đang nằm bộ làm tịch. Nếu Thanh Tịnh công chúa đã đồng ý thì bắt đầu ngại đi. Thái hậu hiếp mắt lại, vẻ mặt tràn đầy sự nham hiểm. Cung nữ kế bên bưng một cái bát nhỏ tới, trong đó đựng thứ nước trong suốt, một tay khác đang cầm cây kiếm. Công chúa, xin đắc tội. Sở Kiều Tình phất tay cho nàng ta lui, quay đầu nhìn về phía thái hậu, ánh mắt có phần khiêu khích. Cách nhỏ máu kiểm chứng của thái hậu đã lạc hậu lắm rồi. Kiểm tra bằng cách này hoàn toàn không chuẩn xác. Máu của con người được chia làm nhiều nhóm, chỉ cần nhóm máu tương thích thì huyết dịch của người và heo cũng có thể hòa lẫn vào nhau. Thái hậu bị lời nói của nàng làm cho tức ngàn họng. Vậy người nói xem phải làm thế nào? Sở Kiều Tịnh dùng ngón tay áo để che giấu, lấy ra từ trong không gian thứ tinh xảo màu trắng, nhưng không rõ chất liệu. Nàng mỉm cười liếc nhìn mọi người, giơ cao đồ vật trong tay để thấy rõ thứ ấy trước mặt mọi người. Đây là gì? Thái hậu cao mày, trước giờ bà ta chưa từng nhìn thấy thứ có hình thù kỳ lạ thế này. Sở Kiều Tịnh cười nhạt. Đây là dụng cụ kiểm tra DNA mà lúc trước nàng nghiên cứu và cải tiến dựa trên nguyên mẫu ở hiện đại. Trước đây nàng từng dùng nó tại Bất Giảo Quốc. Nó còn tinh xảo và thuận tiện hơn cả máy móc hiện đại. Không những vậy, kết quả cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, nói những điều này nơi đây không mấy người hiểu. Nàng nói đùa về công dụng của chiếc máy này. Chiếc máy này có thể dựa vào tóc và máu để kiểm tra thông tin. Chỉ cần lấy máu của một người bỏ vào trong ô vuông này, sau đó lấy tóc hoặc máu của người khác bỏ trong ô vuông khác, nhấn nút bên hông, chỉ trong chốc lát có thể căn cứ cây đèn này để xác định thân phận. Trên máy có hai cây đèn, nếu là cùng một người đèn sẽ sáng màu xanh, nếu thân thích thì sáng màu đỏ, còn nếu không có quan hệ với nhau thì đèn không sáng. Nếu thái hậu nghi ngờ có vấn đề, người có thể kiểm tra ngay bây giờ. Sở Kiều Tịnh giơ tay lên, vẻ mặt quý xem nhẹ, không sợ người khác kiểm tra. Thái hậu lập tức phái hai cung nhân tiến đến, sau đó kiểm tra cho mấy người trong nội cung, quả nhiên đúng lời nàng nói. Lúc đầu trong lòng thái hậu đinh ninh chắc chắn, nhưng giờ đây bà ta không kiềm chế được hơi dao động. Sở Kiều Tịnh có thể sẵn sàng kiểm tra huyết mạch của mình, chẳng lẽ nàng ta thật sự là huyết mạch của hoàng thất Tây Quận? Không, không đúng. Nếu nghĩ vậy, sẽ bị nàng ta lừa. Biết đâu bây giờ, nàng ta chỉ miệng hùm gan sứa, muốn lừa gạt ai già nghe theo. Thái hậu cười khẩy một tiếng. Nếu là như vậy, xin mời Thanh Tịnh công chúa điện hạ hãy bắt đầu. Sở Kiều Tịnh không nói gì, giơ tay lên, cắn vào ngón út, sau đó nhỏ một giọt máu vào mái màu trắng. Giọt máu màu đỏ trôi xuống mái, không để lại chút dấu vết nào ở phía trên. Nàng giơ máy ra trước mặt Tây Quận Dương, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Kiều Tịnh không muốn bị sỉ nhục, hoàng thượng mời ngài. Cung nữ kế bên tiến đến, mang máy đặt bên cạnh tay ông ta. Lúc này sắc mặt của Tây Quận Dương đã tái mét, ông ta không thèm nhìn thứ kia lấy một cái, lập tức đẩy nó ra, đứng bật dậy, lớn tiếng nói với thái hậu. Chuyện này không cần kiểm tra, Tịnh nhị là nữ nhi của trẫm, không có sai sót. Trẫm là thiên tử, đương nhiên sẽ không nói dối người. Mẫu hậu nghi ngờ huyết mạch của Thanh Tịnh công chúa, chính là đang nghi ngờ trẫm. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Tây Quận Dương dám nổi nóng với bà ta. Thái hậu tức đến nỗi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lồng ngực không ngừng phập phồng. Còn cầu kiểm tra thử, làm sao khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Trẫm là hoàng thượng, lời trẫm nói ra chính là quy củ, kẻ nào dám không phục. Sàng bậy. Thái hậu nắm chặt vạt áo trước ngực, bà ta thật sự không ngờ Tây Quận Dương mà mình dưỡng dục nhiều năm, bây giờ vì một nữ nhân lai lịch không rõ bất kính với mình. Sao còn có thể như vậy được? Mẫu hậu, nếu người cố tình làm mất mặt Thanh Tịnh công chúa, tức là không nể hoàng trẫm. Thái hậu trợn tròn mắt, còn bà ta bỗng nhiên có cảm giác hít thở khó khăn, huyết khí cuộn trào trong lồng ngực, trước mắt lập tức tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Thấy thái hậu ngất đi, tất cả mọi người đều nhốn nhào lên. Thái hậu ngất rồi. Mẫu hậu, người sao đấy? Tay quận dường cũng sửng sốt, ngay lập tức tiến lên đỡ thấy thái hậu, hoảng hốt gọi cung nữ bên cạnh. Còn không mau đi mời thái y đi. Cung nữ vội vàng lật đật chạy đi, chẳng mấy chốc đã dẫn về một thái y. Thái y ngồi bên cạnh thái hậu, bắt mạch cho bà ta, sau đó lật mí mắt của bà ta lên. Vị thái y này là thái y ngự dụng của thái hậu, có biết về tình hình sức khỏe của bà ta. Tay quận dương ở bên cạnh nóng lòng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, thái y thu tay về, cúi đầu hành lễ với tay quận dương. Thái hậu nương nương bệnh cũ tái phát, bình thường có chứng hụt hơi, trón váng. Hôm nay dường như bị kích động, khí huyết bỗng chốc cuồng trào, không kiểm soát được mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Lát nữa, lão thần sẽ kê thuốc cho thái hậu, sau đó cần chăm sóc kỹ lưỡng. Chỉ có điều sắp tới, không thể chịu đựng kích động hơn nữa. Tay quận dường thở phào nhẹ nhõm, vậy tại sai cung nhân bên cạnh dìu thái hậu đi nghỉ ngơi. Mặc dù ông ta muốn bênh vực Sở Kiều Tịnh, nhưng ông ta không hề cố ý làm thái hậu tức đến nỗi ngất đi. Ngay sau đó, ông ta phất tay với mọi người. Nghi thức hôm nay xảy ra sự cố, cũng không thể tiếp tục được nữa. Các vị tạm thời trở về đi. Thế là lễ bái tổ sinh vào gia phả của Sở Kiều Tịnh đang diễn ra buộc phải hoãn lại. Sở Kiều Tịnh ngồi trên kiều trở về, vẻ lạnh lùng trên mặt vẫn không hề tan biến. Chuyện hôm nay cho thấy thái hậu đã lộ mặt thật với nàng. Nếu hôm nay nhỏ máu thật thì kết quả thế nào nàng cũng sẽ bị sỉ nhục. Nếu không có tay quận dương bệnh vực, chuyện hôm nay e rằng khó mà chấm dứt. Nhớ lại lời tay quận dương vừa nói, trong lòng của Sở Kiều Tịnh hơi cảm động. Đến dân thường còn coi trọng con cháu phải có huyết mạch của mình hay không, huống chi là người hoàng thất. Dĩ nhiên bọn họ vô cùng coi trọng việc thừa hưởng huyết mạch. Ông ta bằng lòng tin tưởng nàng là con gái mình, còn làm trái lời của mẫu thân, hiền ngang đứng ra nói giúp nàng. Hành động bảo vệ ấy thật sự hiếm có. Đối với chuyện tay quận dường thừa nhận thân phận của mình, Sở Kiều Tịnh không cảm thấy cảm động, chính là nàng nói dối, nhưng trong lòng nàng có một cảm giác kỳ lạ nào đó. Nàng nhớ lại lời từng nói và hành động của tay quận dường, càng lúc càng cảm thấy không bình thường. Đương nhiên, tay quận dường đang bảo vệ nàng, nhưng kể từ khi nhận nhau, tay quận dường chưa từng bắt nàng nhỏ máu kiểm chứng, kiểm tra huyết mạch của nàng. Vì sao tay quận dường chắc chắn nàng là nữ nhi của mình? Thậm chí ngay cả thái hậu nó muốn kiểm tra huyết mạch của nàng, hoàng thượng cũng thẳng thừng từ chối. Dáng vẻ ấy ngược lại như đang lo lắng giấu đầu hở đuôi. Sở Kiều Tịnh thở hắt ra một hơi, có lẽ là một nơi nào đó mình đang nghi ngờ. Dạo này công việc bừa bộn, khó tránh có sự cảnh giác ở trong lòng. Chuyện hôm nay cũng coi như trôi qua, nghĩ nhiều cũng vô ích. Sở Kiều Tịnh giờ tại ấn huyệt thái dương, bây giờ cứ về nhà cởi bộ y phục rộm ra trước. Cái phát quan nặng trịch này đã đè cổ nạn đến mỏi nhừ. Màn đêm dần buông xuống, sắc trời tối như mực, chỉ có lác đác mấy ngôi sao trên bầu trời. Gió từ bên ngoài thổi qua cửa sổ, kèm theo tiếng xào xạc tĩnh mịch của lá cây, không hề ồn ào, vậy nên không đủ át đi những tiếng động nhỏ ở đầu đáy. Sở Kiều Tịnh nằm nghiêng trên giường, ánh đèn trước bàn nhỏ như hạt đậu, ánh đèn màu đỏ ấm áp đến nỗi khiến gò má nàng ửng hồng, tai nàng giật một cái. Nàng nhanh nhạy phát giác ra tiếng y phục cọ chát khe khẽ truyền tới từ ngoài cửa sổ, hình như có người đang mở cửa phòng nàng. Còn chưa kịp sinh lòng cảnh giác, nàng trông thấy tướng mạo của vị khách không mời mà đến kia, suy nghĩ trong lòng hóa thành vui mừng và ngạc nhiên. Nàng vội vàng xuống giường. Dạ chi thần, sao chàng lại đến đây? Người mặc bộ y phục đèn không đeo mặt nạ, vậy nên gương mặt theo ánh trăng hắt vào từ cửa sổ có thể thấy rõ đường nét như lưỡi dao cùng sáng mũi thẳng tắp trên gương mặt của Dạ Chi Thần. Đôi mắt Kim mỉm cười nhìn nàng, vẻ dịu dàng của hắn ẩn chứa niềm vui gặp lại sau bao nhiêu ngày. Tịnh Nhi à, ta nhớ nàng. Dạ Chi Thần tiến lên hai bước, ôm Sở Kiều Trình vào lòng, cúi đầu ngửi mùi thơm thoang thoảng trên tóc nàng. Mặt Sở Kiều Trình vùi trong lồng ngực của hắn ta, có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập liên hồi cách một lớp vải mỏng. Mùi hương trên cơ thể của người kia quẩn quanh trong đầu mũi, nhiệt độ quen thuộc càng khiến Sở Kiều Trình bất giác thả lỏng cơ thể. Nàng chỉ nghe thấy trong cổ Dạ Chi Thần phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, bàn tay ôm eo nàng càng chặt hơn, khóa cái eo thon của nàng vào trong lòng. Giọng nói trầm khàn quyến rũ của hắn chậm chậm vang lên bên tai nàng. Nhớ ta không nào? Sở Kiều Tịnh không nói gì, im lặng hồi lâu, chỉ ủ rũ gật đầu trong ngực hắn. Dạ Chi Thận liếc thấy tai nàng đỏ ửng, dư vị ngọt ngào bất giác chậm chậm dâng lên trong lòng. Cảm giác mệt mỏi toàn thân khi phải vượt đèo băng núi trở về trong đêm, bỗng chốc tan biến không còn dấu vết. Vì để gặp nàng, đồng thời cũng phải che giấu hành tung của mình, tránh Tây Quận Dương nghi ngờ, hắn đã giả vờ rời đi sau khi sứ thần rời khỏi Tây Quận Quốc lại quay trở về. Hắn ta rất nhớ nàng, vì vậy đã đi đường cả ngày lẫn đêm, vất vả lắm mới về được trong tối nay. Sở Kiều Tịnh không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy hơi thở của hắn và bên tai mang theo một luồng hơi ấm. Liếc thấy Dạ Chi Thần đang cười nửa miệng nhìn mình, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ đẩy hắn ra. Ngươi cười gì chứ? Trong lòng bỗng chốc trống trơn, Dạ Chi Thần nhíu mày lại tiến lên mấy bước rồi ngồi xuống giường, đưa tay kéo nàng vào lòng để nàng ngồi trên đùi mình. Ta chỉ cảm thấy Tịnh Nhi nhà ta thật sự rất đáng yêu. Thấy Sở Kiều Tịnh lại muốn tránh né, Dạ Chi Thần lập tức dùng sức sắc mặt nghiêm chỉnh. Được rồi, không chọc nàng nữa. Mấy hôm nay ta đi, có kẻ nào ức hiếp nàng không? Sở Kiều Tịnh lắc đầu rồi cười khẽ. Làm gì có kẻ nào ức hiếp được ta? Nhưng mấy hôm nay, người không ở đây, quả thật hoàng cung xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên đã xảy ra vụ án mạng trong kinh thành. Có người đồn rằng do lệ quỷ gây nên. Sau khi chuyện truyền vào trong cung, Thái hậu và Hoàng hậu đã mời một vị đạo sĩ lập đàn làm phép. Sau đó Hoàng hậu chột dạ, nửa đêm đi đốt giấy tiền. Chính miệng thừa nhận mình là người hãm hại cố Hoàng hậu. Đáng tiếc Hoàng thượng không muốn vạch trần chuyện này nên không truy cứu. Sở Kiều Tịnh kể lại chi tiết những chuyện xảy ra gần đây. Dạ Chi Thần ngồi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Không ngờ hắn rời đi chưa được bao lâu, kinh thành đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hai hôm nay, Hoàng thượng muốn tiến hành lễ tế tổ. Kết quả, Thái hậu lại muốn ta nhỏ máu kiểm chứng ngay tại chỗ. Lúc nói những lời này, Sở Kiều Tịnh lờ mờ cảm nhận được cánh tay bên eo mình siết chặt hơn. Biết hắn đang tức giận vì mình, Sở Kiều Tịnh cảm thấy rất ấm áp. Nhờ có Hoàng thượng bên vực nên ta không sao. Ngược lại, Thái hậu đã tức đến mức ngất đi. Thái y nói cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Nghe vậy, Dạ Chi Thần lại bất giác khẽ cau mày. Xưa nay Tây Quận Dương coi trọng nhất là lễ nghi đào hiếu, sao bây giờ sẵn sàng làm trái ý Thái hậu, có lòng ra mặt thay cho Tịnh Nhi, tình cảm ấy cũng thật sâu nặng. Lúc nhắc tới chuyện Tây Quận Dương bảo vệ mình, đáy mắt của Sở Kiều Tịnh cũng hiện lên chút khó hiểu. Mặc dù Tây Quận Dương là phụ thân của ta, nhưng ta luôn có cảm giác xa cách vô cùng đối với Hoàng thượng. Không chỉ bởi vì lúc ấy ông ta có nữ tử khác ngoài mẫu thân ta, còn vì một nguyên nhân nào đấy. Sở Kiều Tịnh ngập ngừng chốc lát, muốn tìm từ ngữ để hình dung. Cảm giác đó ta không nói rõ được, chỉ là có chút xa lánh, không biết có chỗ nào không đúng. Sau đó nàng thở dài, có lẽ ta mãi mãi không thể gọi ông ta một tiếng phụ hoàng. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Hoàng thượng cũng sẵn động bảo vệ ta năm lần bảy được. Ông ấy cũng đối xử chân thành với ta. Ta hết sức cảm kích ông ấy. Cảm nhận được năm ngón tay của Dạ Chi Thần đang vào mái tóc của nàng, dọc theo sợi tóc, vuốt về mái tóc dài mượt của nàng. Sở Kiều Tịnh chậm rãi thả lỏng tinh thần, cũng nói ra nghi ngờ chôn giấu trong lòng mình. Ta luôn cảm thấy, việc hoàng thượng bảo vệ ta rất kỳ lạ. Kể từ lúc ta gỡ tấm khăn che mặt, ông ấy chưa từng bắt ta nhỏ máu kiểm chứng. Hôm nay ở trong hoàng đăng, thái hậu nói muốn kiểm tra huyết mạch của ta, hoàng thượng phản bác rất mạnh mẽ. Đương nhiên là vì không muốn để bị thái hậu sỉ nhục, nhưng ta luôn cảm thấy ông ấy có lý do khác. Dạ Chi Thần cũng nhíu mày theo, tán thành với Sở Kiều Tịnh. Chuyện này đúng là rất kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh im lặng một hồi, không nghĩ ra được uẩn khúc trong đó. Hoàng thượng thực sự không nghi ngờ gì về huyết mạch của nàng sao? Chiều nay ta luôn suy nghĩ về chuyện này. Sở Kiều Tịnh giơ tay bắt lấy lọn tóc rủ xuống của Dạ Chi Thần, quấn tóc quanh ngón tay mình rồi lại gỡ ra, trong lòng cũng thoải mái hơn. Nhưng ở đây suy nghĩ nhiều cũng chẳng có ích, mấy hôm nữa ta sẽ tiếp xúc với hoàng thượng nhiều hơn, biết đâu có thể tìm ra ngoài nguyên nhân từ miệng ông ấy. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng, Dạ Chi Thần cũng biết nàng là người có chính kiến, cho nên không can thiệp vào quyết định của nàng. Hắn bỗng cúi xuống, vùi mặt vào cổ Sở Kiều Tịnh, mùi hương thoang thoảng trên người nàng, quanh quẩn nơi chóp mũi. Hắn cất giọng lại trầm trầm. Tịnh Nhi nói rất có lý, nhưng trước khi tiếp xúc nhiều hơn với Tài Quận Dương, nàng phải nên tiếp xúc với ta trước, có đúng không? Sở Kiều Tịnh nhướng mày, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ không phải đang tiếp xúc à? Vẫn chưa đủ đâu. Hai tay của Dạ Chi Thần siết chặt eo Sở Kiều Tịnh, như muốn dùng hòa nàng vào trong xương tủy. Sở Kiều Tịnh có thể cảm nhận được hơi lạnh trong tóc hắn. Nghĩ đến nam nhân này lại cố tình quay lại, bên ngoài đêm khuya sương dài, cho dù trong người có nội lực thì cũng không tránh khỏi sẽ bị lạnh. Sở Kiều Tịnh vỗ vỗ tay hắn trấn an. Hôm nay chàng cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Dạ Chi Thần cọ cọ vào cổ nàng, giống hệt một chú chó to xác đang làm nũng. Không đợi Sở Kiều Tịnh phản ứng, hắn chợt nghiêng người để Sở Kiều Tịnh xuống giường. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc, gương mặt anh tuấn của Dạ Chi Thần phóng tỏ trong nháy mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng như chuồn chuồn nước nước. Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy dường như hơi ấm nhàn nhạt vẫn còn đọng lại trên trán. Ngay sau đó, Dạ Chi Thần điều chỉnh tư thế đủ để nàng nằm trọn trong lòng mình. Hôm nay có Tịnh Nhi nơi đây, ta có thể sẽ ngủ yên giấc. Sở Kiều Tịnh bất lực mỉm cười, nghiêng người ghé sát về phía hắn. Nàng tiện tài tắt ánh đèn le lói, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhàn nhạt chiếu lên đôi nam nữ đang nằm trên giường, làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm ấm áp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt trăng đã lặn, nhường chỗ cho mặt trời. Sắc trời dần sáng, chiếu sáng cung điện bên trong hoàng cung, ngói lụ lị trên mái nhà của Dưỡng Thọ Cung phản chiếu ánh sáng vàng lấp lánh. Vì để thái hậu cảm thấy dễ chịu, đồng thời cũng lo ngại cho bệnh tình của bà ta, hai cửa sổ trong tẩm cung được mở ra để ánh sáng tràn ngập trong phòng, nhưng không đến mức khiến người trong phòng gặp phải gió lạnh. Phòng của thái hậu khác so với mọi người, trong phòng có đặt một bức tượng Phật. Bên cạnh bàn thờ Phật là một chiếc lư hương ba chân làm bằng ngọc lưu ly. Phía trên lư hương chạm khắc hình hai con thao thiết, miệng chúng phun ra làn khói xanh lượn lờ, chậm chậm bay lên bầu trời. Trong căn phòng tràn ngập mùi đàn hương. Thái hậu ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh bàn, đang đếm tràng hạt, bỗng nhiên có hai cung nữ bước tới, nhỏ giọng bẩm báo bên tai bà ta. Thái hậu nương nương, đại hoàng tử xin cầu kiến. Để thằng bé vào. Thái hậu ngước mắt lên, từ từ đặt Phật châu lên trên mặt bàn, trên mặt toát lên sự vui vẻ. Tiết Nhất Khang đi sau lưng cung nữ, trông thấy thái hậu đang mỉm cười với mình, trên mặt hắn ta cũng hiện lên chút niềm vui. Hoàng tổ mẫu, con đến thăm người. Hôm nay, hắn ta vẫn đeo chiếc mặt nạ, đóng giả Tiết Bắc Thành, ngay cả thái hậu cũng không nhận ra hắn. Gương mặt của thái hậu như đó hoa cúc già nở rộ, nếp nhăn nơi khóe mắt ngấn thành từng nếp khi cười lên. Sao con lại đến đây? Đã vài ngày không gặp, ai già thật nhớ con, gần đây con bận lắm ạ. Tiết Nhất Khang hành lễ với bà ta rồi ngồi xuống bên cạnh, trong lòng hắn ta kính trọng thái hậu. Tuy rằng hắn ta phải đóng giả Tiết Bắc Thành, nhưng trong hành vi cử chỉ bất giác mang theo sự vâng lời. Đừng vội Hoàng Tổ Mẫu, gần đây sức khỏe người sao rồi, thái y có nói gì không? Hắn ta vẫn nhớ rõ mấy ngày trước đây thái hậu tức giận mà sinh bệnh, trong mắt hắn ta không khỏi ánh lên vẻ lo lắng. Thái hậu cười hà hà, bảo nhà hoàng bên cạnh tiến lên nhân trà. Không, con tới thăm ai già là sự an ủi lớn nhất đối với ta rồi. Thái y cũng đã nói, gần đây ai già không sao, chỉ cần bình thường hơi cô đơn, trong cung điện này cũng chẳng có ai để trò chuyện với ai già. Nếu còn muốn ai già khỏe mạnh, nhớ vào nội cung thăm ta, cái này tốt hơn thần đàn diệu dược rất nhiều. Tiết Nhất Khang vâng lời, trong lúc trò chuyện vui vẻ cùng thái hậu, một cung nữ đi tới bưng theo cái khay, trên đó là toàn bộ tách trà thử ra. Cung nữ từ từ bước tới, đặt chúng lên bàn, rồi châm trà cho hai người. Trà này là trà Long Sơn Vân Vũ, sáng nay mới mang từ Giang Nam, mùi vị rất ngon. Bắc Thành à, con uống thử đi. Đương nhiên, Tiết Nhất Khang không từ chối, hắn ta uống một ngụm lễ phép khen. Đúng là trà ngon, Hoàng Tổ Mẫu cũng uống thử. Ai già sẽ không uống. Thái hậu lại vất tay. Người già như ai già chỉ thích uống trà an thần thôi. Thái hậu nhìn dáng vẻ hiếu thuận của hắn ta, niềm thỏa mãn càng hiện rõ trong mắt bà ta. Lần này trở về, Bắc Thành càng thêm hiếu thuận với mình, thì thoảng còn khiến bà ta bất giác nhớ đến Tiết Nhất Khang của ngày trước. Hai người lại nói dăm ba câu, qua một lúc nhiệt độ của tách trà cũng dần dần nguội bớt. Cung nữ bên cạnh lập tức có mắt tiến lên giúp Tiết Nhất Khang chăm trà. Trong lúc nàng ta hướng vòi ấm vào trong tách, bỗng nắp ấm trà sư tử rơi xuống, rắc một tiếng vỡ thành ba mảnh trên bàn trà. Mà nước trà nóng hổi lập tức bắn ra, có không ít giọt bắn tung tóe trên cánh tay đặt cạnh bàn của Tiết Nhất Khang. Hắn ta bị phỏng nên rụt tay lại. Đồ tỳ có lỗi, xin đại hoàng thượng trách phạt. Cung nữ chăm trà lập tức quỳ xuống, dập đầu li liệu với Tiết Nhất Khang. Là tại nô tỳ thật sơ ý. Tiết Nhất Khang vạch ống tay áo nhìn cánh tay, phát hiện nó hơi ửng đỏ. Hắn ta cười rồi thôi, không trách phạt gì nàng ta. Không sao. Không sao, hiện tại ngươi đi tìm thuốc mỡ lạnh đến đây cho ta. Đồ ngu, có ấm trà cũng không giữ nổi. Thái hậu đau lòng nhìn làn da ửng đỏ của Tiết Nhất Khang, bà ta quay đầu quát cung nữ. Còn không mau làm theo lời đại hoàng tử nói, mà gọi thái y đến. Cung nữ lảo đảo chạy ra khỏi phòng, thái hậu vẫn miệng mắng nhiếc. Đúng là vô dụng, có chuyện gót nước trà nhỏ nhặt cũng làm không xong, lại dám làm công bị phỏng. Bắc Thành à, còn đau không? Đợi có thuốc mỡ để Hoàng Tổ Mẫu thôi giúp con nha. Tiết Nhất Khang này cười. Tổ Mẫu, con đã không còn là con nít nữa. Thái hậu vẫn nắm cánh tay hắn ta xem vết bỏng. Như nhớ tới gì đó, bà ta trợn trừng mắt, mắt nhìn chằm chằm cánh tay Tiết Nhất Khang, như thể muốn tìm thứ gì đó. Trông thấy thái hậu im lặng, Tiết Nhất Khang nhạy bén phát hiện điều kỳ lạ, hàng mì khẽ run lên. Hoàng Tổ Mẫu sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Thái hậu không quan tâm đến đời hắn ta, bà ta đứng dậy, bảo hắn ta giơ cánh tay còn lại ra, rồi nhìn chằm chằm hồi lâu. Trong lòng bà ta chợt nổi sóng to gió lớn. Chắc chắn bà ta nhớ không nhầm. Trước kia, trên tay Bắc Thành có. Thái hậu lập tức buông tay, dưới ánh mắt khiếp sợ lẫn khó hiểu của Tiết Nhất Khang, bà ta lùi về sau, mặt mày hoảng hốt. Ngươi không phải Bắc Thành, rốt cuộc ngươi là ai? Lòng Tiết Nhất Khang lập tức nặng nề, không biết đã bị bại lộ từ nơi đâu. Hắn ta giả vờ không biết chuyện mà lại hỏi. Hoàng Tổ Mẫu, người nói gì vậy? Khi thái hậu lùi lại, dài lẫm lên những mảnh sứ vỡ trên đất, cả người lảo đảo sắp ngã. Còn Tiết Bắc Thành trước mặt như muốn tiến tới đỡ bà ta. Thái hậu chợt nhớ lại chuyện lần trước, hoàng hậu bị ám sát trong cung, trong lòng không khỏi thấy hoảng loạn. Bà ta không nghe Tiết Nhất Khang giải thích, quay đầu gào to với bên ngoài. Có ai không? Có thích khách? Người đâu? Mau đến đây. Trong bụng của Tiết Nhất Khang thầm kêu không ổn. Nếu thái hậu thật sự gọi người tới, lỡ như điều tra ra được, thì đến lúc đó mọi chuyện sẽ tiêu tùng. những thứ khác không nhắc tới, nhưng chắc chắn sau này không thể ám sát hoàng hậu được nữa. Bây giờ hắn ta buộc phải giữ thái hậu bình tĩnh trở lại. Tiết Nhất Khang đưa tay ngăn cản động tác của bà ta, nhưng không dùng lực mạnh mà giả vờ bình tĩnh cãi lại. Hoàng tổ mẫu, rốt cuộc người bị làm sao? Con là Bắc Thanh mà, người không nhận ra con sao? Trên tay đối phương ngoài vết bị bỏng đỏ vừa rồi thì không còn dấu vết khác, tại sao có thể là Bắc Thanh được? Nói hù nói vượng, ngươi không phải Bắc Thanh, rốt cuộc ngươi lẻn vào hoàng cung để làm gì? Trong lúc hai người đang tranh cãi thì nhà hoàng đã bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt thái hậu. Chẳng bao lâu đã có thị vệ chạy vào dưỡng thọ cung. Bởi vì hoàng hậu mới bị ám sát nên tất cả binh lính trong hoàng cung đều thần hồn nát thần tính. Một đám binh sĩ mặc khôi giáp lại tiến vào, nhìn thấy thái hậu vừa gào đền có thích khách được cung nữ bảo vệ sau lưng, mà phía trước chính là đàn hoàng tử. Thấy bọn họ chạy tới, thái hậu lập tức như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, bà ta chỉ Tiết Nhất Khang. Mau bắt hắn ta cho ai dạ? Hắn ta có ý đồ hành thích, hãm hại ai dạ? Tiết Nhất Khang đau khổ, quờ tài muốn phủ nhận. Con không có mà, hoàng tổ mẫu. Thị vệ trưởng thấy không khỏi đau đầu, bọn họ không thể nào xác nhận được rốt cuộc người này có đúng là đại hoàng tử không. Nhưng việc này mang tính trọng đại, nếu đúng là kẻ giả mạo hoàng tộc, bọn họ không thể nào dễ dàng để hắn ta chạy thoát được. Thị vệ trưởng đắn đo trong giây lát, sau đó vất tay bảo đám binh lính tiến lên bắt Tiết Nhất Khang lại. Tiết Nhất Khang nhíu mày, đúng lúc này ở cửa ra vào bỗng xuất hiện hai người. Bắc Thanh, tay quận dương cao mày vội vàng chạy tới, phía sau ông ta chính là Sở Kiều Tịnh. Vừa rồi hai người đang đánh cờ, bỗng nhiên thị vệ bẩm báo có người ám sát thái hậu, cho nên vội vàng tới đây. Vừa đến nơi lại bất ngờ nhìn thấy tình cảnh này. Hắn ta không phải Bắc Thanh, thái hậu lại cao giọng quát. Hắn ta chính là thích cách cải trang thành Bắc Thanh, mau bắt hắn ta lại. Hoàng tổ mẫu, rốt cuộc người bị sao thế? Tiết Nhất Khang đáp lại câu hỏi, nhìn kỹ sẽ thấy ngón tay hắn ta run rẩy, hiển nhiên rất bối rối. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh cũng thấy đo theo, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc lên tiếng. Sao đang yên đang lành, Tiết Nhất Khang lại bị bại lộ chân tướng, bị thái hậu phát hiện ra thế này. Chẳng biết Tiết Nhất Khang đã bị nghi ngờ từ đâu, bây giờ nàng có lên tiếng cũng không giúp được gì. Tay quận dương cao mày nhìn Tiết Nhất Khang, nhìn như nhìn một đát lại khó hiểu quay đầu nhìn thái hậu. Đây rõ ràng là Bắc Thanh mà, mẫu hậu, có phải ngươi bị kinh sợ vì gần đây hoàng hậu mới bị ám sát nên dẫn tới thần kinh suy nhược không? Thái hậu thấy tay quận dương nghi ngờ mình, lập tức nổi giận. Bên cạnh đã có rất nhiều binh lính đang nhìn, thích khách sẽ không làm hại đến bà ta, thế là giọng điệu đang mạnh mẽ hơn. Sao ai già lại nhìn nhầm được? Con bảo hắn ta tháo mặt nạ xuống đi, chắc chắn không phải là Bắc Thanh. Thấy tay quận dương đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Tiết Nhất Khang mấp máy môi, không chút chần chờ tháo mặt nạ xuống. Quan tổ mẫu, người nhìn cho rõ đi, con chính là Tiết Bắc Thanh. Gương mặt dưới lớp mặt nạ đương nhiên là mặt của Tiết Bắc Thanh, khóe môi, đuôi lông mày, cả đường nét mặt, độ cong của cằm hoàn toàn giống hệt Tiết Bắc Thanh như đúc. Thái hậu cũng không tin được gương mặt dưới lớp mặt nạ của thích khách lại giống hệt với Tiết Bắc Thanh. Mặt bà tạ lập tức tái nhợt, giọng điệu không thể tin nổi. Sao có thể? Rõ ràng ai già không nhìn thấy. Tay quận dương lập tức dời ánh mắt, sau đó nhìn sang thái hậu với vẻ nghi ngờ. Mẫu hậu, có phải ngươi bị hoa mắt rồi không? Rõ ràng gương mặt này chính là Thanh Nhi. Ông ta lại thở hắt ra. Trẫm vẫn biết chưa điều tra chuyện thích khách gần đây nên khiến người lo lắng bất an, nhưng trẫm đã sai người tăng cường tuần tra, chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện giống như thế này. Người xin hãy yên tâm. Ai già không nhìn nhầm. Giờ phút này, thái hậu cũng không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình. Nhưng vừa nãy, bà ta đã cẩn thận nhìn hai cánh tay của Tiết Bắc Thanh, thật sự khác với trí nhớ của bà ta. Rốt cuộc, tại sao người lại nghi ngờ Thanh Nhi? Tay quận dương bóp trán, đau đầu vì sự cố chấp của thái hậu. nếu Thái hậu không thể nói rõ vấn đề nằm ở nơi đâu, ông ta sẽ đi mời thái y kiểm tra sức khỏe cho Thái hậu. Thái hậu tiến lên hai bước, nhào lên trước mặt Tiết Nhất Khang, nắm lấy tay của hắn ta, kéo rọt lên cao. Ai già nhớ rất rõ, đáng lẽ ra trên cánh tay của Thành Nhị phải có thêm một vết do bị bỏng. Tay Quân Dương nhìn vệt đỏ trên cánh tay Tiết Nhất Khang, ánh mắt vẫn không tin. Chẳng phải đã có đấy sao? Thái hậu tức giận, nếp nhăn trên mặt cũng run rẩy theo, bàn tay khô héo nắm đỏ cổ tay của Tiết Nhất Khang. Sao còn không tin lời Ai già hả? Ai già nói nó bị bỏng, nhưng không phải bị đỏ đây này. Trước kia, Bác Thành từng bị nước nóng làm bỏng, trên tay có vết sẹo rất lớn, sau khi bồng vải còn có dấu tích. Nếu còn không tin lời Ai già thì hỏi mà xem, bà ta tận mắt trông thấy vết bỏng nằm đó. Mà ở bên cạnh lập tức gật đầu. Đúng vậy, có việc này ạ. Trên cổ tay của đại hoàng tử điện hạ, đúng là có một vết sẹo bỏng rất lớn. Dấu đỏ hôm nay là do lúc sáng cùng nữ vụng về làm đổ trà mà tạo thành. Tiết Nhất Khang chợt sửng sốt, hắn ta hoàn toàn không biết về việc này. Bình thường, hắn ta cũng không vén tay áo lên, nên người khác không hề thấy cánh tay ra làm sao. Ai ngờ hôm nay lại bị bại lộ. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, tay Quần Dương bên kia cũng cao mày nhìn cánh tay trơn nhẵn của Tiết Bắc Thành. Đây không phải là chuyện tùy ý bịp bợn cho qua, chỉ cần hỏi cung nhân bên cạnh Tiết Bắc Thành có thể biết được tin tức thật giả. Nếu là thật thì đây là chuyện xấu, chẳng lẽ người này thật sự không phải Tiết Bắc Thành, vậy rốt cuộc hắn ta là ai? Giờ phút này, Tiết Nhất Khang chưa bao giờ cảm thấy vết bỏng bị nhìn chằm chằm ở cổ tay lại nóng thế này. Chẳng bao lâu nữa, e là sẽ trở thành một đàn gà bóng loáng. Có phải là Dịch Dung không? Thái hậu lại cao mày nói. Tay Quận Dương phất tay cho người tiến lên kiểm tra thực hư, nhưng thấy thế nào thì gương mặt này không hề có dấu hiệu đòi xử lý, là mặt của Thành Nhi. Thành Nhi, Tay Quận Dương nhìn gương mặt quen thuộc kia, thầm dọ gọi hắn ta một tiếng. Dù sao, ông ta cũng không thể nào tin được, gương mặt giống y như đúc lại không phải là Thành Nhi. Thái hậu cũng tỏ vẻ do dự, bà ta cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt này. Có thể làm như vậy, chỉ có thể là Nhất Khang của Ai Gia, nhưng mà thằng bé không phải đã chết rồi sao? Tiết Nhất Khang do dự chớp mắt lại cắn răng, vẫn cố chấp. Còn chính là Bác Thành, có lẽ gần đây Thái hậu nương nương quá mệt mỏi, nên cho rằng Tôn Nhị chính là thích khách, có phải không? Bây giờ, thân phận hắn ta vẫn chưa thể bại lộ. Nếu bị phát hiện, mọi việc sẽ bị thất bại trong gang tấc. Nếu việc gia chết nhiều năm của hắn ta cũng vô nghĩa, muốn ám sát hoàng hậu để báo thù cho mẫu thân cũng không thể làm nữa. Tương lai, chắc chắn sẽ bị hai người Tây Quận Dương và Thái hậu ép ở lại Tây Quận. Hắn ta không thể để chuyện đó xảy ra. Đúng lúc này, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên lên tiếng. Quỳnh ấy thật sự là Tiết Bắc Thành. Thái hậu và Tây Quận Dương nghe thế bèn ngạc nhiên nhìn nàng. Thái hậu càng nhíu mày chặt hơn. Đây là chuyện trong hoàng thất của Tây Quận, một đứa lừa lọc như người xen vào làm gì? Sở Kiều Tịnh vớt lờ lời muốn ném đá dấu tại trong lời nói của Thái hậu. Nàng lẳng lặng trao đổi bằng ánh mắt với Tiết Nhất Khang. Đối phương lập tức hiểu ý, sau đấy liền ngật đầu. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, khóe miệng hiện lên nụ cười tự tin, ánh mắt nhìn sang Tay Quần Dương. Đúng là cánh tay của đại hoàng tử điện hạ từng có vết bị bỏng, nhưng trong những tháng gần đây con nhìn vết sẹo ở cánh tay Quỳnh ấy, cảm thấy dễ bị người khác chú ý nên chủ động nói sẽ xử lý giúp. Vẻ mặt nàng vô cùng bình tĩnh, khiến người ta hoàn toàn không biết đây là lời nói dối. Bây giờ xem ra tài nghệ của Tịnh Nhi thật tốt, thương thế của vết sẹo kia đã khôi phục đến mức không ai có thể nhận ra, ngay cả Thái hậu nương nương cũng không phát hiện được. Tiết Nhất Khang gật đầu, vén tay áo lên để mọi người nhìn rõ ràng da mịn màng trên cánh tay, chỉ còn lại một vết bỏng nhẹ nhàng màu hồng. Nước trà mà cung nữ kia làm đổ cũng không quá nóng. Đúng là Thanh Tịnh công chúa giúp con chữa trị vết sẹo trên cánh tay, bây giờ không còn chút dấu vết nào. Có điều đây là vết thương cũ đã chồng chất lên vết thương mới, xem ra con đúng là có số bị bỏng. Tiết Nhất Khang mỉm cười nói đùa, dáng vẻ vô cùng thản nhiên. Nghe vậy, Thái hậu không hề nghi ngờ lời Tiết Nhất Khang nói. Dù sao trên đời này, chỉ có một người có thể bắt chước Tiết Bắc Thành giống đến mức độ này, là Tiết Nhất Khang đã chết mấy năm về trước. Việc này, bà ta không thể không tin. Thái hậu lập tức đi tới, đào lòng kéo tay áo của Tiết Nhất Khang. Thành nhì à, là ai già dài cả mờ mắt, hiểu nhầm con. Cũng tại tên thích khách sức quỷ nhập thần kia, khi gần đây tinh thần ai già không yên thuận, cho nên nhận nhầm con đừng trách ai già. Sao có thể ạ? Tiết Nhất Khang lắc đầu, ôn hòa an ủi. Hiện tại, quả thật là lúc mấu chốt vẫn chưa bắt được thích khách, hoàng tổ mẫu nên cảnh giác thì mới đúng. Còn về việc này, dù sao cũng là người không biết vết sẹo trên cánh tay con được Thanh Tịnh công chúa diệu thủ hồi xuân chữa khỏi, nhận nhầm là chuyện khó tránh. Thái hậu lập tức cảm thấy ấm áp, mắt cũng đỏ bừng, liên tục vuốt về cánh tay cháu trai. Vẫn là tuần nhị của Tào Hoàng, hiểu cho ai dạ. Tay quần dương thở dài, tươi cười trở lại. Thì ra là sợ bóng sợ gió, y thuật của Kiều Tịnh quả thật là tinh vi. Không ngờ có thể sống với sẹo trên cánh tay Bắc Thành. Mẫu hậu đừng quá lo lắng, sau này trẫm sẽ sắp xếp mấy vị tuần tra ở bên ngoài tẩm cung của người, nhất định không để xảy ra chuyện như lần trước. Sở Kiều Tịnh và Tiết Nhất Khang ở bên cạnh âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Cả hai người đã tin thân phận của Tiết Nhất Khang cuối cùng cũng qua được một ải. Thái hậu còn đang kéo tay của Tiết Nhất Khang dặn dò nài nọ, sau đó đột nhiên yêu ra gì đó, quài sạn hỏi cung nữ phía sau. Vừa rồi, nhà đầu chết tiệt nào phạm phải lỗi lầm ngu xuẩn kia, mau đứng lên cho ai dạ. Một cung nữ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ vội bước ra, quỳ xuống liên tục dập đầu. Thái hậu nương nương xin tha mạng, thái hậu nương nương xin tha mạng, nô tỳ đã biết lỗi. Tự mình đến thần hình ti nhận phạt cho ai dạ, 50 gậy, một gậy cũng không thể thiếu được. Giọng thái hậu ẩn chứa sự độc ác. 50 gậy này chẳng khác nào muốn lấy mạng nhà đầu này. Thật ra không cần phạt nặng như vậy, vừa rồi bị bà ta mất mặt trước mặt mọi người, còn nhận nhầm tôn tử bảo bối là thích khách, cho nên tìm người chịu tội để kiếm chỗ mà trút giận. Cung nữ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, môi run rẩy, vừa khóc vừa nức nở cầu xin. Thái hậu nương nương, nô tỳ đã biết lỗi. Đại hoàng tử, xin người thay cho nô tỳ, sau này nô tỳ sẽ không dám nữa. Nàng ta không ngừng dập đầu cốp cốp, mạnh đến nỗi trán chảy đầy máu. Nhưng thái hậu bỏ ngoài tai, vất tài kêu vệ binh lúc nãy vẫn còn chưa đi. Các người còn đứng được ra đó làm gì? Họ kéo nàng ta xuống. Dám cả gạn làm tôn nhị bảo bối của ta bị bỏng, tội đáng chết ngàn lần. Thay vệ binh sắp đi tới, Tiết Nhất Khang bước lên vội vàng nói. Hoàng tổ mẫu, người bỏ qua chuyện này đi. Lúc nãy, nàng ta không làm sai gì, chỉ tại nắp ấm tử xạ bị rơi thôi, hơn nữa con cũng không sao. Huống chị. Tiết Nhất Khang nhìn về phía pho tượng trong phòng thái hậu. Tượng Phật ở ngay bên cạnh, nếu như hoàng tổ mẫu bị trút giận thai con mà chọc giận Phật tổ thì không hay. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh nhịn cười đau cả ruột. Bình thường, thái hậu nương nương luôn chú trọng ăn chay niệm Phật, vậy mà dám sát sinh trước mặt Phật tổ, tình cảnh này đúng là quá mỉa mai. Đúng như lời của Tiết Nhất Khang nói, thái hậu cũng thấy hơi chột dạ, lại thấy Tiết Nhất Khang kiên trì như vậy, đương nhiên sẽ không trái ý hắn ta, nên phải gật đầu. Nếu như còn đã nói vậy, thì bỏ đi. Nói xong, bà ta nhìn vệt đỏ trên cánh tay Tiết Nhất Khang, quay sang mắng chửi cùng nữ kiều một trận. Con không mau quỳ xuống để tạ ơn. Rút mở lúc nãy, ai già bảo người lấy, đâu rồi nào? Cung nữ kia run rẩy lấy ra hộp thuốc mở, tiếp tục dập đầu tạ ơn thái hậu và đại hoàng tử. Nàng ta thầm cảm thấy may mắn, vừa rồi không phải vì thái hậu nghi ngờ thân phận đại hoàng tử điện hạ mà không đi lấy. Nếu không, hay là bây giờ không giữ nổi cái mạng nhỏ. Thái hậu bảo Tiết Nhất Khang đưa tay ra, cẩn thận thòi thuốc mỡ lên vết thương cho hắn, miệng thì vẫn hùng hổ nói. Đúng là đồ vô dụng, lấy được thuốc mỡ rồi không biết đưa ra sớm hơn chút, lỡ như để lại sẹo trên cánh tay thành gì của ai dạ, lấy mạng người cũng không đền nổi. Tiết Nhất Khang cũng hết cách, thật ra vết thương trên tay không nặng, thuốc mở tới trễ một khắc cũng là vết đỏ lặn mất tâm. Nhưng đạo nhân già có ý tốt, hắn ta chỉ đành ngoan ngoãn đưa cánh tay ra cho thái hậu thôi thuốc mở, lại cười nhẹ. Đa tạ hoàng tổ mẫu. Thái hậu lập tức vui mừng, mặt mày đầy ý hiền từ. Bà ta lại nắm tay Tiết Nhất Khang trò chuyện một lúc, sau đó Tiết Nhất Khang mới rời đi. Sau khi xác nhận thân phận của Tiết Nhất Khang, thái hậu cũng yên tâm, khi cười, khóe mắt tràn đầy nếp nhăn, vui vẻ tiễn Tiết Nhất Khang đi. Sở Kiều Tịnh và Tây Quận Dương thấy chuyện được giải quyết, cũng có ý định cáo từ. Lúc thái hậu nhìn sang Sở Kiều Tịnh, khóe mắt kiêu ngạo đã nhướng lên, đổi thành vẻ không kiên nhẫn. Tuy rằng trên danh nghĩa, Thanh Tịnh công chúa cũng là con cháu hoàng thất Tây Quận, nhưng từ trước đến nay chưa từng hiếu thảo với ai già nhỉ? Hình như từ khi ai già trở về, cứ chưa từng tới cùng thăm hỏi. Tốc độ thay đổi sắc mặt này thật sự không thể so với diễn kịch. Sở Kiều Tịnh âm thầm trợn mắt. Lời này của thái hậu như đang thật lòng, hy vọng nàng đến thăm mình vậy. Nhưng nếu nàng thật sự tới cùng thăm bà ta, hai người ghét nhau như chó với mèo, sớm muộn gì cũng chọc thái hậu tức đến chết. Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn mỉm cười nói, gần đây thái hậu nương nương không khỏe, tuyệt đối không thể kích động. Vừa rồi còn có thể nhận nhầm đại hoàng tử mà người yêu thương thành thích khách. Thái hậu vốn đã không thích Kiều Tịnh, không biết sẽ nhận nhầm tạ thành ai đây. Chuyện vừa rồi trở thành vết thương của thái hậu, vừa kéo mài xong bị Sở Kiều Tịnh sát mũi vào, thái hậu lập tức thẹn quá hóa thành giận. Người cố ý chọc giận ai già có phải không? Đứa cháu bất hiếu này, ai già thật sự không muốn nhìn thấy người, màu màu cút khỏi tầm mắt của ai già. Hiếu thảo của Kiều Tịnh đây ạ. Sở Kiều Tịnh mỉa mai trả đời, ung dung cười nói, nếu như thái hậu muốn gặp, đương nhiên con sẽ không đến cung hỏi thăm, chẳng phải là đúng ý người rồi sao? Thái hậu không ngờ nàng lại dùng lời của mình để phản bác. Sở Kiều Tịnh, người... Thái hậu lại mắng một tiếng, bị làm cho tức đến mức ngã ngửa, bắt đầu thở dốc. Mẫu hậu, Tây Quận Dương nhớ lại lần trước mình chọc giận thái hậu đến mức ngất xỉu, trong lòng thầm than một tiếng không xong, vội vàng bước đến để hòa giải. Hôm nay trẫm thấy Bác Thành đến thăm người, mới đột nhiên nhớ ra mình đã lâu không gặp mẫu hậu. Lần trước cũng bởi vì trẫm, mẫu hậu mới tức giận đổ bệnh. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là lỗi của trẫm. Thái hậu không ngờ lại được hoàng thượng sinh nổi vào ngay lúc này, lập tức vui giận đi nhiều. Bà ta lại nhíu mày mà ngồi xuống, trong giọng nói còn ẩn chứa sự oán trách. Bây giờ con biết sai rồi sao? Lần trước khi làm ai già tức giận, con nghĩ tới không? Người nào người nấy ai cũng thiên vị cho nhà đầu chết tiệt kìa. Mẫu hậu, gần đây trẫm bề bộn công việc, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn, cho nên mới không kiềm chế cơn giận. Có lẽ đây là sự mệt mỏi, đầu óc không thể tập trung nổi. Tây Quận Dương vừa nói vừa nháy mắt với Sở Kiều Tịnh, ra hiệu cho nàng đi trước. Nghe vậy, thái hậu vội vàng quan tâm sức khỏe của Tây Quận Dương, lo lắng hỏi han. Đã mời thái y khám chưa? Còn đấy, vừa bận đã quên ngay sức khỏe của bản thân mình. Bên chỗ ai già cứ trà dưỡng tâm, để ta gọi người pha cho con uống. Tây Quận Dương so mi tâm. Đột nhiên trẫm nhớ lại trước kia, khi trẫm còn nhỏ, có thể ở riêng để tâm sự với thái hậu. Vừa nói, ông ta vừa nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh. Không sao đâu, con đi trước đi, trẫm có chuyện cần nói với thái hậu. Lúc Sở Kiều Tịnh đi ra, cảm giác bầu không khí bên ngoài cũng mát mẻ hơn nhiều. Trong phòng nồng nặc mùi khói đàn hương, xông cho nàng trống váng hết cả đầu óc. Nàng được đi một đoạn thì thấy phía trước có cái đình hóng gió, bên ngoài đình che lụa mỏng, khiến nàng không nhìn thấy gương mặt của người bên trong. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh vừa nhìn đã nhận ra người kia là ai. Nàng mỉm cười, lập tức đi qua đó. Gió thổi làm lộ ra góc áo của bóng người kia. Nàng đến rồi sao? Giọng Tiết Nhất Khang từ trong đình vọng ra. Sở Kiều Tịnh xốc màn lụa mỏng đi vào trong đình, đập vào mắt là khu vườn rộng rãi bên hồng đình. Xung quanh cây xanh tươi tốt tùm, vườn hoa được người làm vườn chăm sóc kỹ càng vô cùng. Một nhành cây xanh biếc với vào trong rình, bởi vì bị khuất bóng cây trong rình, chỉ có ánh sáng loang lổ khiến nơi này hơi tối tăm. Gió lạnh thổi qua, tầng sa trắng ngoài đình bay lất phất phủ lên cảnh sắc trước mắt nhóm vẻ điều hiu. Tiết Nhất Khang nghiêng tai lắng nghe gió thổi xào xạc, đột nhiên hai chiếc đá xanh biếc từ nhành cây một với vào rình, quay đầu đối với Sở Kiều Tịnh. Lúc nãy ta đứng nơi đây chờ nàng, nhìn thấy chiếc đá rất đẹp. Hắn nói xong đưa chiếc đá cho nàng. Tặng nàng đấy, hôm nay đa tạ nàng đã giúp đỡ. Sở Kiều Tịnh nhận lấy chiếc đá kia. Chiếc lá có màu xanh đậm, gần lá màu vàng chi chít phát họa ra hình dáng giọt nước của nó. Trên thân lá không có sâu đục lỗ, sạch sẽ mà lịch sự tao nhã. Nếu như phơi khô, rất thích hợp để làm kẹp sách. Có lẽ trong mắt nhiều người, đây chỉ là chiếc lá bình thường, nhưng Sở Kiều Tịnh lờ mờ nhớ ra. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại lờ mờ nhớ ra, trước đây mình từng nhìn thấy loại lá cây này tại Bất Dạo Quốc. Trước đây mình từng nhìn thấy loại cây này tại Bất Dạo Quốc, nhưng ở Tây Quận lại rất hiếm thấy. Sở Kiều Tình hiểu ra, nàng cất kỹ nó, ngẩng đầu với Tiết Nhất Khang. Khi nào thì ngươi rời đi? Qua chiếc lá này, nàng có thể nhìn ra Tiết Nhất Khang không muốn ở Tây Quận. Rõ ràng nơi này mới là quê hương của hắn ta. Hắn ta không hề cảm thấy thoải mái khi ở đây, ngược lại lại nhớ nhung những ngày tháng ở tại Bất Dạo Quốc. Tiết Nhất Khang lại mỉm môi, ngẩng đầu nhìn khu vườn xanh ngát ở nơi xa, vẻ mặt phức tạp, im lặng một lúc lâu. Lúc hắn ta quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh đã ẩn chứa thù hận thật sâu. Bây giờ ta không rời đi nữa. Hiện tại, bà ta chiếm vị trí muốn được về mẫu hậu ta. Sau khi bà ấy chết đi, còn bồi nhọ danh tiếng của bà ấy, khiến mẫu hậu ta lâm vào kết cục bi thảm. Sao ta có thể đi được chứ? Chỉ cần ngày nào bà ta chưa đền mạng, thì ngày đó ta sẽ không thể rời khỏi Tây Quận. Tiết Nhất Khang siết chặt nắm tay lại nghiến răng nói. Không chỉ như thế, ta còn muốn bà ta trả giá gấp trăm ngàn lần, mất hết mặt mũi, để mọi người biết bà ta trừ trẻn đến mức nào, khiến bà ta đau khổ chết đi trong sự chỉ trích của người khác. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy đôi mắt trong veo ngày xưa nay dằn đầy thù hận, không khỏi lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi, nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả giá thật đắt. Tiết Nhất Khang quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói đa tạ. Hắn cũng không từ chối, quả thật bây giờ, hắn ta rất cần sự giúp đỡ. Hắn ta đa tạ lần nữa. Mày mà coi nàng, suýt nữa ta đã lộ thân phận trước mặt của hoàng tổ mẫu. Nói xong, hắn ta không khỏi cười chua xót. Cũng mày coi nàng, nếu không ai là bây giờ ta bị bắt vào đại lao vì tội bất hiếu. Cũng tại ta, lúc trước hành động thiếu suy nghĩ, bước dậy động rừng. Tiết Nhất Khang đầy trở dài. Bây giờ trong cùng canh giữ nghiêm ngặt hơn trước, từ nay về sau sẽ càng khó ra tay hơn. Sở Kiều Tịnh lại an ủi. Tương lai còn dài, không cần phải gấp, ngươi yên tâm đi, sau này có rất nhiều cơ hội. Tiết Nhất Khang gật đầu, sau đó hai người chỉ lặng lặng nhìn ra vườn cây xanh qua một lúc lâu không nói gì cả. Gió thổi, cành lá nghe xào xạc. Lúc này, hoàng hậu đang ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu ngắm bộ tranh chữ nổi tiếng. Gần đây, Tây Quận Dương không đối hoài đến bà ta, khiến bà ta nhàm chán vô cùng, chỉ có thể tìm chuyện gì đó để giết thời gian. Hoàng hậu chống má, nằm nghiêng trên tháp mỹ nhân, móng tay sắc bén nâng một bức tranh, trông như đang xem tranh, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ thấy ánh mắt đang nhìn mông lung, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đưa phát ra thanh âm xào xạc, bỗng nhiên có bóng đen bay qua, nhảy xuống trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu giật mình ngước mắt lên, thấy một người áo đen, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Nhưng trong lúc đang hoảng sợ, nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, lập tức bà ta bình tĩnh trở lại. Thì ra là huynh, làm bổn cùng sợ chết khiếp. Hoàng hậu đầy vuốt ngực, thở vào nhẹ nhõm. Bà ta thuận tay đặt tranh chữ lên trên bàn bên cạnh, chậm rãi ngồi dậy. Ý cả, sao hôm nay huynh lại đến đây? Người đàn ông kia cười khàn khàn, lạnh lẽo. Ông ta đi tới, thấy bức tranh cuộn tròn trên bàn, thì thuận miệng hỏi. Sao nàng còn tâm trạng nhàn nhã ở đây xem thứ này? Chỉ là mấy nhành cây cục đá nhàm chán, có gì đẹp đâu. Hoàng hậu lười biếng rồi cười nói, huynh cho rằng ta muốn xem thứ này sao? Bị cấm túc ở trong cung cũng không ai đến thăm ta, suốt ngày ngoài xem tranh chữ ra ta còn có thể làm được gì? Ai nói không ai đến thăm nàng? Độc Cô Ý cười khà khà đi tới ngồi xuống tháp mỹ nhân, sau đó ôm hoàng hậu vào trong lòng. Chẳng phải có ta đến thăm nàng sao? Hoàng hậu liếc mắt đưa tình với Độc Cô Ý, cơ thể mềm mại như không xương tựa vào người ông ta. Mỗi huynh lại dẻo miệng. Độc Cô Ý nắm tay hoàng hậu ngắm nghía, cảm thấy da thịt trắng nõn, thật sự làm người ta yêu thích không muốn buông tay, vừa ngắm vừa hỏi. Thấy nàng gần đây có vẻ rầu rĩ không vui, chẳng lẽ lại có ai đắc tội nàng sao? Nếu người đến là người khác, thay hai người thân mật như vậy, chắc chắn hoàng hậu sẽ bị chụp tờ tư thông. Tuy nhiên, Độc Cô Ý che giấu hành tung của mình rất kỹ, sẽ không ai nhìn thấy bọn họ đang lén gặp nhau. Bàn tay thô ráp của Độc Cô Ý cọ qua làn da, hoàng hậu nhíu mày nhưng không tránh đi, nghe Độc Cô Ý nói vậy lại nhíu mày chặt hơn. Còn không phải sao, đều do con nhỏ chết tiệt Sở Kiều Tình kia, đều do nàng ta cứ muốn chống đối với ta trước mặt hoàng thượng. Độc Cô Ý nghe tên Sở Kiều Tình thì nhíu mày, trong lòng bỗng không vui. Là tiện nhân kia sao, nàng ta lại làm gì? Hoàng hậu kể lại chuyện trên điện hôm đó và chuyện xảy ra ở hoàng đăng, nói xong trong giọng nói còn ẩn chứa sự tức giận. Nếu không phải tại con khốn kia thì sao bổn cung lại bị cấm túc nơi đây? Hoàng thượng cũng thật là không hiểu sao lại cứ thiên vị Sở Kiều Tịnh. Nghe lời nói từ một phía, rõ ràng nàng ta chỉ là đứa con hoàng nhặt được trên đường, thậm chí còn không có tên trong gia phả, còn bổn cung này chính là hoàng hậu của Tây Quận. Độc Cô Ý nhớ lại lần trước mình từng bị con nhỏ chết tiệt kia Sở Kiều Tịnh hại đến đầy thảm. Lần đó ông ta bị thương không nhẹ, nghỉ ngơi rất lâu mới đỡ hơn một chút. Độc Cô Ý không khỏi tức giận, thù hận giống như đầm lầy chồng chất, hết lớp này đến lớp khác. Một âm mưu thầm độc lập tức xuất hiện trong đầu. Ông ta cười lạnh, giọng khàn khàn, khó nghe chậm rãi nói. Nàng không ưa con nhỏ chết tiệt Sở Kiều Tịnh kia. Bây giờ cho nàng một cơ hội diệt trừ nàng ta, nàng có muốn thử không? Hoàng hậu lập tức mừng rỡ. Thật không? Đương nhiên là muốn. Huynh cho rằng bổn cung không muốn tiêu diệt tiện nhân kia sao? Nhưng nhỏ kia mạng lớn, lần nào cũng để nàng ta chạy thoát, nếu không đã trở thành cái xác không tên rồi. Nói xong, bà ta do dự hỏi Độc Cô Ý. Nhưng con tiện nhân Sở Kiều Tịnh đó không dễ giải quyết đâu. Rốt cuộc, huynh có cách gì để diệt trừ nàng ta? Nàng đang nghi ngờ ta. Độc Cô Ý lạnh lùng nhìn hoàng hậu, rõ ràng không hài lòng vì bà ta đã nghi ngờ mình. Hoàng hậu lại cười duyên, vuốt ve cằm của ông ta, động tác mờ ám mà ngả ngớn, chưa đầy sự lấy lòng. Sao có thể chứ? Nếu như có thể giết chết Sở Kiều Tịnh thì thật sự không thể nào tốt hơn. Cơ hội như vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Độc Cô Ý cười độc ác, ánh mắt sâu thẳm như lốc xoáy, ánh sáng cũng rơi vào lốc xoáy sẽ bị nghiền nát. Gần đây, Độc Môn đã nghiên cứu ra vài lò kỳ độc, thử nghiệm trên máy dược nhân có hiệu quả rất tốt. Lát nữa ta đưa nó cho nàng, nàng tự nghĩ cách. Hoàng hậu đã nhíu mày, hơi lo lắng hỏi. Nhưng Sở Kiều Tịnh là các chủ y các, nghe đồn y thuật của nàng ta thiên hạ vô song, chăm bạc trong tay nàng ta cũng rất khó giải quyết. Quỳnh dùng độc mà nàng ta am hiểu nhất để đối phó nàng ta, chưa chắc tiện nhân kia sẽ mắc mưu đâu. Nếu như cái này không thành, e là sẽ liên lụy đến bổn cung. Bà ta năm lần bảy lượt gây sự với Sở Kiều Tịnh, nhưng lần nào đối phương cũng may mắn trốn thoát, thậm chí còn đánh trả. Thật sự bà ta bị dạy dỗ quá nhiều lần, không khỏi phải cẩn thận hơn. Sở Kiều Tịnh không mắc mưu không có nghĩa là người bên cạnh nàng ta không mắc mưu. Độc Cô Ý cười độc ác, mặt mày âm u, giọng nói khiến người ta gợn tóc gáy. Không ai mãi mãi còn có nhược điểm. Tiện nhân Sở Kiều Tịnh này trọng tình trọng nghĩa, người bên cạnh chính là nhược điểm của nàng ta. Hoàng hậu lập tức hiểu ý ông ta, nụ cười dần dần trở nên độc ác và đáng sợ. Quỳnh nói có lý, lần này bổn cung tuyệt đối không để tiểu tiện nhân kia thoát thêm lần nữa. Quỳnh nói đi, rốt cuộc loại độc đặc biệt mà Quỳnh để lại tỏ ra bí ẩn như thế, mau đưa cho bổn cung xem thử. Độc cô ý lại nhìn bà ta, sau đó lấy mấy cái bình sứ nhỏ trong tay áo ra. Hoàng hậu muốn lấy lại bị độc cô ý ngăn cản. Hoàng hậu khó hiểu nhìn ông ta, độc cô ý lại cười quái dị. Không thể để ta giúp nàng không không được chứ, hoàng hậu nương nương phải lấy thần ra đổi thì mới được. Hoàng hậu thấy độc cô ý cười nham nhở, biết nghe ông ta muốn gì, giận dữ trừng người kia một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà dâng lên. Sáng hôm sau, nắng ban mai xuyên qua hương khói rượng lờ bên trong bức tượng Phật trong tẩm cung của Thái hậu, khiến nửa trên tượng Phật như phủ một tầng lụa mỏng mờ ảo, toát lên vẻ bình yên. Nhưng trên thực tế, tượng Phật này được cung nữ lau chùi sạch sẽ mỗi ngày, bóng loáng không bụi trần. Giống như mỗi buổi sáng, Thái hậu ngồi ngay ngắn trên điểm hương bồ đoàn trước tượng Phật, đọc thầm kinh Phật, tay còn lại cầm chuỗi Phật. Bà ta có nhiều chuỗi Phật khác nhau, sợi trên tay làm từ ngọc có màu xanh nhạt óng ánh, cầm trên tay có cảm giác trơn nhẵn. Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, một cung nữ đi tới, nhỏ giọng nói vào trong tai của Thái hậu. Mà bên cạnh hoàng hậu đến cầu kiến, còn mang theo ít đồ, muốn dâng lên cho Thái hậu. Ồ, đang yên đang lành, nàng ta đã nhớ đến ai già sao? Thái hậu nhíu mày nhưng vẫn khép kinh Phật lại đặt trên bàn con, rồi bình thai cùng nữ mà đứng dậy. Mà mặt mày từ rối đứng ngoài cửa, vừa thấy Thái hậu đã lập tức cúi đầu, cười lấy lòng mà hành lễ. Tham kiến Thái hậu nương nương, gần đây hoàng hậu tìm được một bức tranh gốc của đại sư giám chân, bức tranh vẽ cảnh chùa chiền trên núi Lệ Sơn. Hoàng hậu nghe nói bức tranh này được đại sư giám chân vẽ khi đang tìm hiểu Phật pháp, thường xuyên ngắm phong cảnh trong bức tranh này, có thể cảm thấy trong lòng an nhiên, có hiệu quả an thần, nhìn lâu thậm chí có thể ngộ ra thiền đạo. Hoàng hậu nương nương luôn yêu thích không rời tài ngắm nhìn thật lâu, nhưng sáng nay đã cắn răng tặng bức tranh quý giá này cho Thái hậu. Thật sự là bút tích của đại sư giám chân sao? Thái hậu nhướng mày, vẻ mặt lập tức dịu đi. Bà ta vất tài bảo cung nữ bên cạnh đi lấy bức tranh lên. Mang lên. Mà dâng bức tranh lên, Thái hậu ngồi trên bàn con, cuộn tranh thật dài được mở rộng đặt trên bàn. Một bức tranh phong cảnh hiện ra trước mắt. Trong bức tranh này, cố ý chọn một cảnh trống trải, không dùng màu sắc rực rỡ, cũng chỉ có vài nét bút ít ỏi, nhưng đã phát họa ra bức tranh non sông gấm vóc. Tập trung nhìn, quả thật có cảm giác mênh mông và thăm thẳm. Thái hậu từng nhìn thấy bút tích của đại sư giám chân, bút pháp trong bức tranh sơn thủy này quả thật là của đại sư. Vừa ngắm phong cảnh trồng trành đã khiến người ta vui vẻ thoải mái, Thái hậu vô cùng yêu thích. Quả nhiên, hoàng hậu có hiểu biết sở thích của Thái hậu, cố ý dâng lên bức tranh chữ quý giá đúng ý bà ta. Phải biết rằng, nghe nói đại sư giám chân đã viên tịch rồi, tranh gốc của sư dù có gia giá cạo cũng không ai bán, có thể lấy được một bức tranh đã là quá khoe khoang. Tâm trạng của Thái hậu rất tốt, mặt mày cũng giãn ra rất nhiều, đưa bức tranh cho cung nhân dạng trèo ở nơi dễ thấy. Sau đó bà ta quay sang hỏi mà được rồi, người cứ đứng lên đi, trở về nói với hoàng hậu ta rất hài lòng với món quà này. Lúc mà đứng dậy sắp rời đi, Thái hậu đang soi mi tâm đột nhiên nhớ ra chuyện gì rồi lại nói, chờ đã, gần đây ai già cũng rảnh rỗi, không ngờ nàng lại quan tâm đến ai già, cũng nên đi thăm hoàng hậu một chuyến. Người đi cùng ai già đến hậu cung đi. Hoàng hậu đang chờ trong cung, ngâm sẵn một ấm trà dưỡng thần bạch dương. Bình trà bà ta thường không ít uống nhất bởi vì loại trà này quá đắng, nhưng Thái hậu nương nương thích uống bởi vì cảm thấy có tác dụng an thần. Sương khói lượn lờ từ ấm trà bốc lên, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Hoàng hậu cúi đầu thưởng thức hộ giáp ở trên ngón út, trong lòng thì đang thầm thấp thỏm chờ mong. Sao đến giờ mẫu hậu còn chưa tới? Đúng là người già mà, lớn tuổi rồi, tay chân cũng chậm chạp. Lúc bà ta đang bực bội thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của cung nữ, thị nữ thông báo, hoàng hậu nương nương, Thái hậu tới. Hoàng hậu lập tức đổi sang tươi cười, mặt mày vui mừng, cuối cùng cũng tới. Bà ta biết bức tranh kia không dần nên uổng phí. Thái hậu chậm rãi đi vào trong cung hoàng hậu. Hoàng hậu vội vàng đứng lên hành lễ. Mẫu hậu, sao người lại đến đây? Gần đây, Ai Dạ cũng hơi nhớ người. Thái hậu mỉm cười, nếp nhăn trên mặt sâu hết lại với nhau. Ai Dạ nhận được tấm lòng hiếu thảo của người rồi. Bức tranh kia đúng là đồ tốt. Hoàng hậu lập tức nở nụ cười thỏa mãn, cầm tay che ngực. Thật sao? Vậy thì tốt. Thần thiếp cũng nghĩ chắc chắn mẫu hậu sẽ thích. Được người yêu thích là bức tranh kia rất có giá trị. Thái hậu lơ đễnh nhìn cách bài trí trong phòng, thấy ấm trà trên bàn lượn lờ sương trắng, mùi thơm của trà ngửi vào khiến tâm trạng người ta trở nên thả lỏng. Thái hậu dời mắt, cung nữ bên cạnh đã bước tới châm trà cho thái hậu. Thái hậu lại không khỏi ngạc nhiên. Sao gần đây ngươi có hứng thú với những thứ này thế? Ngay cả tranh chữ của đại sư giám trần mà cũng có được. Nghe vậy, hoàng hậu lập tức trở nên buồn bã, sắc mặt cũng hơi tái đi. Việc này, gần đây thần thiếp bỗng nhiên thấy thích. Thái hậu đã nhíu mày, không tin hỏi. Rốt cuộc là vì sao? Là bởi vì... Hoàng hậu thở dài, mặt mày tiều tụy. Thần thiếp biết mình đã sai, tính tình sốc nổi, làm việc nóng nảy, không hề có khí chất của bậc mẫu nghi, vì thế gần đây thần thiếp muốn học cách trầm tĩnh lại. Nói xong, hoàng hậu đỏ bừng mặt. Có lẽ như vậy, hoàng thượng mới không chán ghét thần thiếp nữa, có thể đến cùng thêm vài lần. Nghe vậy, thái hậu không khỏi nhíu mày. Gần đây, hoàng thượng không đến chỗ người à? Hoàng hậu gật đầu, lấy khăn lau khóe mắt. Thần thiếp phạm lỗi, nhưng thật sự sau khi hoàng thượng cấm túc thần thiếp, thì người không đến đây lần nào hết, ngay cả mùng 1 và 15 theo quy định mỗi tháng cũng không đến. Nói xong, hoàng hậu đào lòng than thở. Có lẽ không lâu nữa, đừng nói đến là sủng ái của hoàng thượng, ngay cả vị trí hoàng hậu cũng bị người khác cướp mất thôi. Thái hậu thầm thở dài, trước nay chỉ hỏi người mới cười, đâu thấy người xưa khóc. Tay quận dường không thích hoàng hậu, một phần vì tính tình đối phương, mặt khác cũng vì gần đây qua đêm trong cung khác. Cũng là người trong hậu cung, sao thái hậu không hiểu cảm giác trống vắng này? Ánh mắt của thái hậu nhìn về phía hoàng hậu không khỏi ẩn chứa an ủi và thương hại. Cũng là phi tử trong cung của Tây Quận Dương, đương nhiên thái hậu thiên vị hoàng hậu hơn đôi chút, chỉ với bức tranh gốc của cao tăng giám trần lúc nãy. Hôm nay, thái hậu đã không thể bỏ mặc chuyện của hoàng hậu. Thân là hoàng thượng, đương nhiên phải sủng hạnh đều nhau. Thái hậu chậm rãi nói, cầm lấy tách trà trên bàn. Đây đúng là trà dưỡng thần bạch dương mà bà ta thích. Dư vị đáng chát giữ lâu trong miệng, thái hậu càng hài lòng hơn. Dù sao, ngươi cũng là hoàng hậu, quốc mẫu của Tây Quận. Đúng là hoàng thượng không nên bỏ mặc ngươi lâu như vậy. Ít nhất cũng phải làm tròn nghĩa vụ đối với hoàng hậu. Thái hậu chậm rãi buông tách trà xuống như ngoài nói. Sau khi trở về, Ai Dạ sẽ đi tìm hoàng thượng nói chuyện này. Hoàng hậu mừng rỡ. Đa tạ mẫu hậu, thần thiếp chỉ có một thân một mình trong chốn thâm cung. Nhận ra chỉ có mẫu hậu thật lòng với thần thiếp. Sau này, đương nhiên, thần thiếp sẽ hiếu thảo với người gấp bội lần. Thái hậu cũng không kéo dài việc này. Chiều hôm đó, nhân lúc Tây Quận Dương rảnh rỗi đến tìm ông ta. Lúc ấy, Tây Quận Dương vốn định tìm Sở Kiều Tịnh và một phòng ngầm chơi cờ thả lỏng. Thấy thái hậu đến, chỉ đành từ bỏ kế hoạch. Ngồi lại rồi cười nhẹ hỏi. Sao hôm nay mẫu hậu tới đây? Có chuyện muốn tìm trẫm sao? Thái hậu nói phải. Đúng, có một việc liên quan đến hoàng hậu. Tây Quận Dương vừa nghe liên quan đến hai chữ hoàng hậu đã không nhìn được nhíu mày, lập tức cảm thấy phiền chán. Những lời thái hậu đã nói, ông ta không thể không nghe, thế là chỉ đành dằn nỗi chán ghét xuống trong đáy mắt có chút khó hiểu hỏi thái hậu. Chuyện gì thế? Sao nàng ta không đích thân đối với trẫm mà phải làm phiền mẫu hậu? Con tự mình tính xem đã bao lâu không đến chỗ hoàng hậu. Thái hậu nhăn nhó mặt mày, ánh mắt ẩn chứa sự nghiêm khắc và trách cứ. Dù sao, nàng ta cũng là hoàng hậu, là quốc mẫu. Con thân là hoàng thượng, thể diện nên cho nàng ta thì vẫn phải cho. Mẫu hậu, đây là việc riêng của trẫm và hoàng hậu. Tây Quận Dương nghe thái hậu nói thẳng như vậy thì nhíu mày, mặt mày tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.